Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, ai có thể chiến thắng thế giới? Cửu Thiên Chi Thượng, Yasvikov ngực tâm hạch mảnh vỡ nổ bể ra đến, mãnh liệt năng lượng tạo thành tựa như mặt trời sóng xung kích. Bán kính 500 cây số bên trong vệ tinh đều bị thổi bay lệch khỏi quỹ đạo rồi. Liền ngay cả to lớn thượng đế chiếc nhẫn đều bị đẩy đến lắc lư. Sóng xung kích cũng xé mở biển chết trên không bao phủ gần 400 năm điện từ phong bạo. Để ánh mặt trời chiếu tại mảnh này hoang vu đại địa phía trên. Tứ ngược tại biển chết gió cũng triệt để ngừng. Khi hạt cát không còn bay múa. Biển chết không khí đúng là như thế tươi mát. Cẩn thận nhìn, những này hạt cát đều là từ tinh thể đủ mọi màu sắc tạo thành. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên tựa như một mảnh bảo thạch biển. Đẹp không sao tả xiết. Trương Lam thở dài một hơi, nhanh chóng hướng về đến kia tản mát một đống sắt vụn bên trong. Tìm được còn tại đổ máu Nick, nhanh tiến hành khẩn cấp xử lý. Từ trên người hắn tìm ra tới cầm máu băng vải cùng adrenaline. Còn có khẩu phục nước đường. Cấp tốc dán đầy Nick vết thương. Đánh vào cường tâm châm. Hiển nhiên Nick thường xuyên muốn đối mặt xuất huyết nhiều trạng thái. Những này cầm máu cấp cứu trang bị đều là mang theo người. Không sao, đều kết thúc. Trương Lam nhìn xem Nick an ủi. Còn không có, tên kia, còn sống. Nick nói là xích cự nhân. Không có chuyện gì, có người sẽ thu thập. Chúng ta chờ ở tại đây là được. Người tuyệt đối không nên loạn động. Ta sợ người thương miệng lại băng. Trương Lam nhắc nhở, cảm giác thật đáng sợ. Ta vừa rồi đều trông thấy ánh sáng lối đi. Coi là thật phải chết. Nick yếu ớt nói, ngớ ngẩn, kia là mặt trời a mặt trời. Trương Lam nở nụ cười. Mà Nick lo lắng xích cự nhân. Tại Trương Lam nổ rớt nửa cái bả vai sau liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Một mực bị thiết cự nhân đè lên đánh. Mà tại Yasvikov tử vong về sau. Xích cự nhân cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Màu đỏ ion phiêu tán trong không khí. Tựa như một đám màu đỏ tinh linh. Không còn có hội tụ đến cùng một chỗ. U Vương liền nằm tại bọn này xích hồng y ông trung ương. Thoi thóp, Apollo dạo bước đi xuyên qua những này màu đỏ y ông. Đi tới U Vương trước mặt. Tất cả thù, tất cả oán, lại tại giờ khắc này buông xuống. U Vương, ngươi sai, sai 400 năm. Ngươi không nên làm cho cả tộc đàn ôm trong ngực cừu hận đi sinh hoạt. Các người nên nghiên cứu không phải như thế nào đem người biến thành y ông, mà là như thế nào khôi phục trưởng thành. Từ lúc mới bắt đầu truy cầu, liền sai, Apollo tiếc nuối thở dài. Nhưng cho dù ngươi sai, mọi người y nguyên nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi liền nhất định kiên trì chấp hành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn chung quanh một chút, những này liền là bọn hắn sau cùng bộ dáng. Xen lẫn tin tức cuối cùng phiêu tán trong không khí. Ta rất muốn giết ngươi. Nhưng ta không ngừng tiếp thụ lấy tin tức là. Khoan thứ ngươi. Ta. Đến cùng làm cái gì? Không còn có cái gì nữa. Không còn có cái gì nữa. U Vương gào khóc. Nhưng cũng cười là. Hắn thậm chí ngay cả nước mắt đều lưu không ra. Apollo. Giết ta. Dùng điện giật. Giết ta à? Không. Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì tất cả mọi người không muốn ngươi chết. Ngươi thiếu mọi người, liền dùng cái này vô hạn sinh mệnh đi hoàn lại đi. Apollo bình tĩnh nói, như thế nào con? U Vương kinh ngạc nhìn xem Apollo, có thể thử một chút cho mỗi người đều tu kiến một tòa độc lập mộ bia. Mai táng hạ bọn hắn khi còn sống lưu lại di vật. Khắc lên tên của bọn hắn. Đừng cho mọi người chết rồi. Ngay cả một cái tên đều không thừa hả? Apollo nói tới. Liền là một tòa công trình vĩ đại. Phải biết 100 vạn tòa mộ bia. Dùng tới mấy chục năm cũng đừng nghĩ tu kiến hoàn tất. May mắn là U Vương còn có vô hạn sinh mệnh, hắn sẽ không đi tiếp nhận Vũ Tuyết cứu rỗi giải phẫu. Bởi vì như vậy liền không có thời gian đi sửa mộ bia. U Vương từ dưới đất đứng lên thân đến, cũng không nói gì, quay người rời đi, dưới ánh mặt trời cái kia còng xuống bóng lưng, nhìn qua đúng là bi thương như vậy. Chiến tranh tuyên bố kết thúc, Vĩnh Dạ Thành vững như thành đồng thành phòng, giờ phút này đã bị xé nứt ra một cái 1/3 to lớn lỗ hồng. Thành phá, nhưng lại không có bất kỳ cái gì người xâm nhập từng bước vào qua nửa bước. Nick hết lòng tuân thủ hắn nhiệm vụ, hy sinh chiến sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một trận toàn thắng, Trương Lam không riêng bảo vệ thành trì, càng là đánh bại một thần chi thủ hộ giả, thành công bong ra từng màng thái u tâm hạch hệ thống sức mạnh. Tiếc nuối là, Côn vẫn là thành công mang đi nắm giữ nhân loại ion hóa kỹ thuật nhà khoa học. Còn có kia kinh khủng nhất thần thạch về không đạn, một bộ này kỹ thuật nếu như bị thần nắm giữ, chính là toàn cầu tính đại nguy cơ. Bất quá bây giờ, Trương Lam lo lắng nhất vẫn là trong thành đang tiến hành cứu rỗi giải phẫu. Trương Lam nhanh chóng chạy trở về kia bệnh viện phòng quan sát. Lúc này, Vũ Tuyết vừa mới thở dài thả tay xuống. Trước mặt quá ta che kín giải phẫu bố, căn bản không biết là chết hay sống. Thẳng đến bên cạnh run rẩy y tá xốc lên giải phẫu bố lúc mới phát hiện. Quá ta đã khôi phục người chân thật thể. Quá ta không thể tin được bỏ vào mặt đất, kia chân thực sàn nhà xúc giác, nhìn xem trong gương mình có thể chạm đến mặt. Quá ta thậm chí lấy qua một bên nước muối sinh lý, trực tiếp cô lỗ một miệng lớn. Tốt mạn, tốt mạn, ta có thể nếm đến hương vị. Quá ta té quỵ trên đất khóc ròng ròng, cảm tạ trời xanh, mình vậy mà thật sự có biện pháp một lần nữa làm người. Cái này 400 năm kiên trì, rốt cục có kết quả. Trương Lam cũng là tại lúc này đi vào phòng giải phẫu. Quan tâm hơn chính là Vũ Tuyết trạng thái. Mệt không? Trương Lam lo lắng nói. Có một chút, bất quá ta đã nắm giữ quyết khiếu. Chỉ cần nắm giữ trình tự, lấy một cái ổn định năng lượng hình thức quán chú, liền có thể để y ông mãi mãi cụ tượng hóa. Cái loại cảm giác này tựa như dệt áo len. Vũ Tuyết cười nói, có thể thực hiện cơ giới hóa thao tác sao? Trương Lam cần biết đến là đại lượng hóa hoàn nguyên kỹ thuật. Rốt cuộc thái u tâm hạch đã đợi tại muốn nắm giữ quần thể ion hóa kỹ thuật. Không thể xác định, cần cùng Galileo câu thông một chút. Khả năng có thể thực hiện, Vũ Tuyết sử dụng năng lượng không tính quá mạnh. Hẳn là có thể dựa vào máy móc thay thế. Cực kỳ tốt. Trương Lam tính toán lần nữa mở ra. Thế giới bàn cờ này đã bắt đầu hướng hắn muốn phương hướng nghiêng. Đây là tốt nhất hiện tượng. Như vậy, Vĩnh Dạ Thành nguy cơ chính thức kết thúc. Quá ta dùng chân thực người tư thái gặp người. Toàn thành vì đó gieo hò cùng xôi trào. Đây chính là một trận thịnh đại cứu rỗi. Làm lễ vật, quá ta đem chân quý 400 năm, địa cầu pháp điển, cũng quà tặng cho Aurelian mang đi. Vĩnh Dạ Thành tuyên bố chính thức trở về thế giới hiện thực, trở thành đế quốc tập đoàn lệ thuộc trực tiếp quản lý. Bộ đường sắt cũng đã định ra tu kiến tới đây quỹ đạo, thành lập cứ điểm đoàn tàu liên hệ, hết thảy đều tải trở về đến quỹ đạo trên đường, về tới Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ đô sương mù đều. Ngay tại trước máy truyền hình, Aurelian hoàn thành sau cùng tuyên thệ quá trình, làm đời thứ nhất dân tuyển chính phủ liên bang tổng thống, tuyên bố tiếp nhận chính phủ liên bang quản lý công việc. Mà những cái kia bị Yasvikov mê hoặc mà trở thành hắn chó săn quyền quý, tại sau khi hắn chết cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, liền liền lên nhà vệ sinh cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cuối cùng sẽ chọn người này khi liên bang tổng thống? Nhưng là hiện tại Aurelian tới, bọn hắn cũng nghĩ đi chống cự. Rốt cuộc Aurelian toàn cầu cải cách chính sách bên trong cũng thông cảm bọn hắn bộ phận thủ tiêu toàn dân ủy viên loại này trung thân chế địa vị. liền là đối bọn hắn đả kích nặng nề nhất. Thế nhưng là không ai có thể phản kháng quyết định của nàng. Rốt cuộc toàn cầu còn sót lại 5 cái tập đoàn, đều đối nàng giữ vững tuyệt đối ủng hộ. Tăng thêm thượng đế chiếc nhẫn khu Trương Lam đối nàng tối minh xác ủng hộ. Phản kháng nàng, chẳng khác nào cùng toàn thế giới là địch. Không phải Trương Lam, ai lại chiến thắng được thế giới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.